gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa. Mùa xuân đến, mùa thu, mùa hạ, rồi mùa đông qua. Anh lang thang tìm em, lạc lòng giữa dòng người thật tấp nập. Trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em. Trong cơn mưa lạnh buốt đang rơi, anh vẫn bước đem theo hy vọng cùng lời yêu thương. Giấc mơ xưa còn đâu, một mình anh lang thang trong nỗi. Trên mi ngàn ngàn